bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. Không có quy tắc không hạn chế đại loạn đấu. Một đám người đứng trong đại sảnh, mỗi người đều duy trì tư thế không thay đổi, liền trong mắt đều không cách nào chuyển động. Tràng diện này thực sự là quỷ dị, tăng thêm xung quanh âm trầm kinh khủng hoàn cảnh. Tại chỗ diễn phim ma đều không có không hài hòa cảm giác. Tại trải qua ban đầu kinh hoàng cùng mờ mịt, chờ làm rõ ràng trong đại sảnh tình huống phía sau. Nếu không phải không có cách nào động đậy, Simi Ken bên này người gần như đều muốn cười ra tiếng. Mười mấy người, đem Alfie cùng ác linh kỵ sĩ vây quanh ở giữa. Liền tính tăng thêm ngồi tại vương tọa bên trên Dracula, bọn họ bên này cũng là chiếm hết nhân số ưu thế. Phía trước vẫn luôn là Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ bọn họ chiếm cứ nhân số ưu thế. Simi Ken bên này chỉ có hắn cùng Bành Kiệt, lại thêm một cái không có gì đại tác dụng Sabrina. Cho nên Simi Ken mới không thể không một đường dùng hắc ám ý thức đem những người cạnh tranh thu làm thủ hạ, đồng thời phân hóa tan dã thiên khải kỵ sĩ cùng Dracula liên minh. Cho tới bây giờ, cuối cùng thực hiện nhân số lớn phản siêu. 13 đối 3, một người một miếng nước bọt chết đuối khẳng định không được. Nhưng loạn quyền đả chết lão sư phó cũng không có vấn đề. Alfie ba người liền có chút luống cuống. Bọn họ thật vất vả mới sớm tìm tới vương tọa vị trí. Vì thế còn trong nội chiến một cái. Kết quả Dracula đặt mông ngồi lên, lại đem tất cả mọi người cho đưa tới. Sớm biết như vậy, cái kia còn nội chiến cái giám a. Mà cảm giác nhất mộng bức người, chính là Dracula. Hắn nguyên lai tưởng rằng ngồi lên vương tọa về sau, liền có thể trở thành kẻ bất tử chi vương. Không nghĩ tới cái này đặt mông ngược lại đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Tại cái này quỷ dị tĩnh mịch bầu không khí bên trong, hoàn cảnh xung quanh dần dần sinh ra biến hóa. Toàn bộ đại sảnh mặt đất biến thành nới lỏng ra đất cát. Đỉnh chóp thủy tinh biến mất. Sáng tỏ ánh mặt trời chiếu đi vào. Xua tán đi âm trầm kinh khủng bầu không khí. Xung quanh dần dần dâng lên một mảnh vòng tròn tường cao. Đem tất cả mọi người vây quanh ở trong đó. Vách tường đằng sau tất cả đều là nghiêng hướng lên chỉnh tề chỗ ngồi. Tại ầm ầm tiếng vang bên trong, âm trầm đáng sợ đại sảnh biến mất. Thay vào đó là một tòa cự hình giác đấu trường. Ngồi tại vương tọa bên trên Dracula hóa thành một vệt ánh sáng. Xuất hiện tại mọi người ở giữa. Mà vương tọa theo giác đấu trường xuất hiện không ngừng tăng lên. Lên tới chính giữa vị trí. Trên cao nhìn xuống nhắm ngay mọi người. Vương tọa bên trên hiện ra một cái nhàn nhạt bóng người màu đen hình dáng. Bóng người này khuỷu tay dựa vào vương tọa phụ tá, chống đỡ gò má, hai chân giao nhau, lấy một loại nhàn nhã buông lỏng tư thái ngồi tại vương tọa bên trên. Quan sát phía dưới, bóng người này vừa xuất hiện, lập tức gây nên tất cả mọi người cảnh giác cùng kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, xung quanh vòng tròn trên khán đài, dần dần xuất hiện càng nhiều người điện ảnh hình dáng, thành mảnh liên miên bóng người màu đen xuất hiện. Bọn họ tại trên khán đài vung vẩy thân thể, làm ra đủ kiểu động tác, từng đợt như ẩn như hiện gieo hò tiếng hò hét vang lên. Tại cái này giác đấu trường bên trong quanh quần, cái này tự hồ là nhiều năm trước giác đấu trường rầm rộ tái hiện. Người đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỉ có ngày xưa hình ảnh còn tại giữ lại. Cái này, sẽ không phải là để chúng ta quyết đấu cho những cái bóng này xem đi. Isaac vô ý thức mở miệng, ngay sau đó kinh ngạc nói, "A, có thể nói chuyện." Sau một khắc, thân thể khôi phục tự do Simi Ken trực tiếp quay đầu nhìn hướng Alfie. Hai đạo mặt trời xạ tuyến hướng nàng bắn xuyên qua. Alfie đã một lần nữa ngưng tụ ra kỵ sĩ đao, vung đao một kích, lưỡi đao đâm vào mặt trời xạ tuyến bên trên, tuôn ra chói mắt ánh lửa. Một bên ác linh kỵ sĩ vung vẩy hắn cái kia to lớn dây xích chùy, nhắm ngay Simi Ken bên này tất cả mọi người quét ngang tới. Bành Kiệt chủ động nghênh đón, dùng hắn không hỏng thân, đụng vào dây xích chùy, phát ra keng một tiếng, đinh tai nhức óc. Alfie thừa cơ nhảy lên một cái, Vung đao chém xuống một đạo dài trăm thước ánh đao màu đỏ. Simi Ken bên cạnh Isis giơ tay lên. Lực lượng vô hình nghênh đón. Chủ nghĩa duy tâm versus thần lực. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm lúc sinh ra mãnh liệt sóng xung kích. Tựa như bạo tạc tại trong đám người ở giữa nở rộ. Tai họa phía dưới dưới người ý thức rút lui. Trốn đến Simi Ken đằng sau. Alfie cùng ác linh kỵ sĩ cũng mượn cơ hội lui lại. Làm bụi mù tan hết lúc. Toàn bộ người đã chia ba phe cánh. Simi Ken bên này 13 người cùng một chỗ. Alfie cùng ác linh kỵ sĩ cũng đứng chung một chỗ. Chỉ có Dracula lẻ loi trơ trọi một người. Simi Ken cùng Isis kinh ngạc nhìn sang. Một chút chi tiết nhỏ liền có thể để bọn họ liên tưởng rất nhiều. Dracula không có phối hợp Alfie cùng ác linh kỵ sĩ cùng một chỗ động thủ. Hiện tại còn cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Chẳng lẽ là nội chiến? Liền xem như nội chiến. Ác linh kỵ sĩ cũng có thể đi theo Dracula mới đúng. Chạy thế nào đến Alfie bên kia đi? Không quản nguyên nhân là cái gì? Dracula cùng Alfie nội chiến. Đối Simi Ken đến nói đều là một cái cực tốt tin tức. Đương, đương, đương. Điếc tai tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Trên khán đài tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt. Nhưng toàn bộ giác đấu trường diện tích lại tại thật nhanh mở rộng. Đại địa phảng phất một tấm dây thun bị cường lực duỗi kéo. Nguyên bản Alfie cùng ác linh kỵ sĩ còn đứng ở đối diện cách đó không xa. Theo diện tích mở rộng, trong nháy mắt liền biến thành trong tầm mắt hai cái cực nhỏ điểm đen. Dracula bên kia cũng giống như thế. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Xung quanh tường cao càng là mở rộng đến biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiếng chuông cùng tiếng hoan hô như cũ vẫn còn ở đó. Simi Ken ngửa đầu nhìn. Phát hiện nguyên bản xanh như mới rửa bầu trời. Xuất hiện rất nhiều đám mây. Những cái kia phát ra tiếng hoan hô bóng người hình dáng. Tất cả đều chuyển rời đến đám mây bên trên. Kẻ bất tử vương tọa cùng cái kia ngồi tại vương tọa thượng nhân điện ảnh. Nó cao ở tại trong mây bên trên. Tiếp tục quan sát phía dưới. Làm tiếng chuông biến mất lúc. Một cái bao hàm kích tình tạm cao âm thanh. Từ trên trời giáng xuống. Truyền khắp toàn bộ đại địa. Cầm vũ khí lên chiến đấu a. Đây là thuộc về các ngươi sân khấu. Chỉ có người thắng mới có thể leo lên vương tọa. Làm âm thanh biến mất lúc. Tiếng hoan hô trước nay chưa từng có hừng hực. Phảng phất thật sự có một đoàn nhiệt tâm khán giả ngay tại vây xem. Rất hiển nhiên, trận này cạnh tranh cuối cùng chính là không có quy tắc không hạn chế đại loạn đấu. Duy nhất chỉ tiêu chính là người thắng. Cái này quy tắc đối Simi Ken đến nói quả thực chính là chế tạo riêng. Bởi vì hắn bên này số người nhiều nhất, kéo cũng có thể kéo chết đối diện. Hắn quay đầu nhìn hướng Bành Kiệt. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bành Kiệt lắc đầu nói. Chúng ta cũng rất mê hoặc. Hắn phí hết tâm tư theo Alfie thuộc hạ chạy trốn. Vừa lúc đụng phải íp các nàng. Bốn người lần thứ hai kết bạn mà đi. Cuối cùng đụng tới một trận kinh khủng bão cát. Bành Kiệt dựa vào địa độn thuật. Mới mang theo ba cái con ghẻ thông qua bão cát. Sau đó liền bị một trận ánh sáng cho hút vào đến cự thành bên trong. Hắn đang giải thích thời điểm. Ánh mắt lại tại Isis trên thân. Dùng tha tâm thông lén lút hỏi thăm Simi Ken. Đây là Blood Queen. Nàng không phải bị ngươi đánh bại sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nói rất dài dòng. Ta liền không nói. Ngươi liền không thể nói ngắn gọn sao? Không rảnh. Simi Ken quay đầu nhìn hướng Isis. Còn chưa mở lời. Isis liền đã chủ động nói. Dracula giao cho ta đi. Ta cũng nên chấm dứt cùng hắn ở giữa nhiều năm ân oán. Simi Ken hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Sau đó quay đầu nhìn hướng Bành Kiệt. Tất cả nhân thủ ta đều giao cho ngươi. Ngươi có thể giải quyết rơi ác linh kỵ sĩ sao? Ta cảm giác hắn còn mạnh hơn ngươi một chút. Nhiều người như vậy, 100% có thể đem ác linh kỵ sĩ đè xuống đất dẫm chết. Nhưng Bành Kiệt không có tùy tiện vỗ ngực cam đoan. Tại bị Alfie chém qua mấy đao về sau. Hắn hiện tại hết sức cẩn thận. Ta hết sức a, hẳn là sẽ không kéo ngươi chân sau. Không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi. Simi Ken đưa tay vỗ vỗ Bành Kiệt bả vai. thuận tiện đem ngũ lôi chấn tả linh phù đưa cho hắn. Bành Kiệt hơi ngẩn ra, cũng không có tiếp nhận. Tất nhiên ngươi thắng, đó chính là ngươi đồ vật. Ta không nói không phải ta, cho nên xử lý như thế nào chính là tự do của ta. Simi Ken cưỡng ép đem linh phù nhét vào Bành Kiệt trong tay. Ta hiện tại tặng nó cho ngươi. Cầm a, dù sao ta cũng không dùng được. Cái này ngũ lôi chấn tả linh phù xác thực lợi hại. Nhưng đối với hiện tại Simi Ken đến nói, tác dụng đã không lớn. Mà còn thứ này chỉ ở đối phó vong linh có hiệu quả. Đối phó thiên khải kỵ sĩ liền không có lớn như vậy hiệu quả. Còn không bằng Simi Ken dùng tay bình a đây. Bành Kiệt vậy mới không tin thứ này không dùng được. Chỉ là tưởng rằng Simi Ken thay hắn suy nghĩ mới đuổi về tới. Ngươi đừng không tin. Thật đối ta vô dụng. Ta hiểu. Ngươi không cần nói nữa. Bành Kiệt cảm động hết sức đem linh phù nhận. Ngươi yên tâm. Có tấm này tổ sư tự tay vẽ linh phù. Ta chắc chắn có khả năng xử lý ác linh kỵ sĩ. Simi Ken nhìn xem hắn cảm động bộ dáng. Khóe miệng có chút co lại. Lại nói đây vốn chính là đồ vật của ngươi. Chuyển tay một vòng trả lại cho ngươi. Cần thiết như thế cảm động sao? Simi Ken để Bành Kiệt một mình cảm động. Quay người đối đám này bị hắn cưỡng ép thu phục thủ hạ hô. Đây là chiến đấu sau cùng. Giữ vững tinh thần đến. Chỉ cần có thể sống sót. Ta liền còn cho các ngươi tự do. Xuất phát. Mỗi người đều là mừng rỡ. Sĩ khí dâng cao. Chờ một chút. Liền tại Simi Ken xuất phát lúc. Isis bỗng nhiên gọi hắn lại. Tại giác đấu trường xa xôi bên kia. Alfie cùng ác linh kỵ sĩ khi nghe đến không trung vang lên âm thanh về sau. Lại lâm vào lo nghĩ bên trong. Vậy mà là không có quy tắc không hạn chế đại loạn đấu. Đây đối với số lượng chiếm cứ tuyệt đối thế yếu bọn họ đến nói. Quả thực chính là sớm tuyên bố tử hình. Nếu như Feynman cùng hiệp sĩ đền thánh vẫn còn. Có lẽ còn có một trận chiến khả năng. Hiện tại là 13-3. Đối phương nhắm mắt lại dùng chân chơi đều có thể thắng. Ác linh kỵ sĩ đầu bộ xương hoàn toàn nghĩ không ra đối sách. Chỉ có thể hỏi thăm cấp trên. Làm sao bây giờ? Alfie suy tư mấy giây. Cắn răng nói. Đi theo ta. Hai người tại chỗ rời khỏi. Hướng về nơi xa lẻ loi trơ trọi một người Dracula mà đi. Dracula đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy Alfie cùng ác linh kỵ sĩ dựa đi tới. Cũng không có rời khỏi. Dracula. Alfie thẳng vào chủ đề. Liên thủ đi. Liên thủ. Dracula trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Cùng các ngươi hai cái này vừa rồi đánh lén ta. Còn muốn giết chết địch nhân của ta liên thủ. Alfie cưỡng chế bị trào phúng lửa giận. Đối mặt tình huống gì liền nên áp dụng hành động gì. Ta muốn điểm này trong lòng ngươi minh bạch. Chúng ta nguyên bản là địch nhân. Không có ngoại địch thời điểm tự nhiên sẽ đối địch. Hiện tại ngoại địch cường đại nhân số đông đảo. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn liên thủ. Ác linh kỵ sĩ ở một bên chen lời nói. Diễu cợt cũng không cần nhiều lời. Thời gian cấp bách, mau chóng làm ra quyết định đi. Dracula trên mặt nụ cười diễu cợt chưa giảm. Làm cái gì quyết định? Vô luận chúng ta có hay không liên thủ. Kết quả đều là giống nhau. Isis khẳng định sẽ đến đối phó hắn. Bành Kiệt lại mang theo những người khác đối phó ác linh kỵ sĩ. Cuối cùng Simi Ken cùng Alfie đơn đấu. Dracula đã nghĩ không ra chiến thắng khả năng. Ta tới đối phó Isis. Alfie trầm giọng nói. Chỉ cần các ngươi có thể kiên trì lại. Ta phải giết nàng. Dracula hơi ngẩn ra. Bỗng nhiên minh bạch Alfie ý tứ. Cùng loại với điền kỵ đua ngựa biện pháp. Từ phe mình mạnh nhất Alfie đi đối phó Isis. Thực lực thứ hai đi đối phó Bành Kiệt cùng những người khác. Thực lực yếu nhất đi đối mặt Simi Ken. Nếu như thuận lợi, chỉ ít có hai tầng phần thắng. Dracula biểu lộ âm trầm xuống. Các ngươi muốn để ta đi đối phó Simi Ken. Tại nhìn đến Simi Ken đánh tơi bời Alfie về sau. Dracula liền biết chính mình còn lâu mới là đối thủ của Simi Ken. Đơn độc đụng tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, Alfie nhìn hướng ác linh kỵ sĩ. Tùy hắn đi đối phó Simi Ken. Trì hoãn thời gian, Dracula giật mình nhìn hướng ác linh kỵ sĩ. Cái này đâm sau lưng hắn ra hỏa. Thật nguyện ý đi chịu chết. Ác linh kỵ sĩ không có lên tiếng. Chấp nhận Alfie an bài. Hắn là Jerusalem vũ khí bí mật. Chỉ tiếp thụ thiên khải kỵ sĩ bọn họ mệnh lệnh. Cho dù chịu chết nhiệm vụ cũng sẽ không cự tuyệt. Một vấn đề cuối cùng. Dracula trầm giọng nói. Các ngươi muốn thế nào làm cho đối phương dựa theo ý nguyện của chúng ta để chiến đấu? Bọn họ bên này thương lượng đến cho dù tốt. Vạn nhất đối phương không phối hợp. Vậy liền khôi hài. Lần này không cần Alfie giải thích. Ác linh kỵ sĩ mở miệng nói. Ta có biện pháp cùng Simi Kendon độc chiến đấu. Nhưng ta không xác định có khả năng kiên trì bao lâu. Liền Feynman đều cắm tại trong tay Simi Ken. Ác linh kỵ sĩ không cảm thấy chính mình có thể trì hoãn thời gian quá dài. Nửa giờ được hay không? Hẳn là có thể. Như vậy là đủ rồi. Alfie nhìn hướng Dracula. Ta sẽ ngay lập tức công kích Isis. Ép buộc nàng cùng ta chiến đấu. Còn lại liền giao cho ngươi giải quyết. Dracula trầm tư mấy giây. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Đồng ý Alfie đề nghị. Mới vừa rồi còn tại đối địch ba người. Lại một lần lựa chọn liên thủ. Bởi vì ngoại địch mang tới áp lực thực sự là quá lớn. Lớn đến bọn họ không thể không bỏ xuống trong lòng thành kiến cùng mâu thuẫn. Kỳ thật còn có một vấn đề. Nếu như thuận lợi xử lý Isis cùng Bành Kiệt đám người. Cuối cùng còn lại Simi Ken. Làm như thế nào giết hắn? Những người khác kỳ thật đều chỉ có thể xem như là thêm đầu mà thôi. Nguy hiểm nhất phiền toái nhất chính là Simi Ken. Vấn đề này, Dracula không có hỏi thăm. Alfie cũng không có nói rõ. Liền giao cho vận mệnh đi quyết định đi. Đến rồi, Alfie bỗng nhiên mở miệng. Ba người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Trong tầm mắt, 13 cái nhỏ xíu bóng dáng đồng thời xuất hiện. Simi Ken một ngựa đi đầu. Isis lạc hậu nửa cái thân vị. Cái thứ ba là Bành Kiệt. Sau đó là những người khác. Khí thế hùng hổ mà đến. Giờ phút này Simi Ken đám người này phảng phất mới là nhân vật phản diện. Chạy tới ức hiếp bên này ba cái bất lực tiểu bồn hữu. Đi. Alfie không nguyện ý rơi khí thế. Chủ động nghênh đón. Ác linh kỵ sĩ cũng đuổi theo. Sau đó mới là Dracula. Lần này hắn cố ý đi phía sau cùng. Cũng không thể còn có thể lại xuất hiện một người đâm sau lưng hắn đi. Khoảng cách của song phương nhanh chóng tiếp cận. Đã có thể thấy rõ ràng lẫn nhau tướng mạo thời điểm. Tại tiếp cận đến trong phạm vi trăm thước lúc. Ác linh kỵ sĩ đột nhiên tăng thêm tốc độ. Theo Alfie phía sau xông ra. Thẳng tắp phóng tới Simi Ken. Simi Ken đám người có chút kỳ quái. Cái này ác linh kỵ sĩ làm sao sớm xông lên chịu chết. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị vẩy một cái toàn bộ sao? Song phương đã nhanh chóng kéo vào đến chỉ còn lại chừng 50 mét. Cơ hồ là trong chớp mắt khoảng cách. Ác linh kỵ sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Simi Ken. Nguyên bản chỉ có đầu bộ xương đang thiêu đốt. Nhưng hỏa diễm rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân. Cùng lúc đó, Simi Ken thân thể vậy mà cũng bị hỏa diễm đốt. Biến thành hình người ngọn đuốc. Bốc hỏa hai người. Đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến người giật mình một màn. Để Simi Ken phía sau những người khác vô ý thức hãm lại tốc độ. Alfie nắm chắc cơ hội này. Đem tốc độ của mình kéo cao đến cực hạn. Hóa thành lóe lên liền biến mất hồng quang. Nháy mắt xuyên qua khoảng cách của song phương. Trùng điệp đâm vào Isis trên thân. Isis dùng chủ nghĩa di tâm ngăn cản. Cũng bị nắm giữ thần lực Alfie đụng bay đi ra. Oanh! Song phương va chạm lúc sinh ra sóng xung kích, gần như đem những người còn lại đều thổi tàn. Đối mặt cái này 11 cái thực lực cao thấp khác biệt người. Dracula hít sâu một hơi, đem chính mình hóa thành một tảng lớn bóng đen. Tính toán đem cái này 11 người toàn bộ bao vây lại. Ống kính hoán đổi, toàn thân bốc hỏa Simi Ken, bị đẩy vào đến một nơi đặc thù. Bầu trời hiện đầy thiêu đốt hỏa diễm. Dưới chân là mặt đất màu đỏ sậm, có thể nhìn thấy dung nham tại trên mặt đất chảy xuôi, hình thành màu đỏ dòng suối, nơi xa mang theo mùi lưu huỳnh khói thuốc súng ngay tại hiện lên bầu trời. Simi Ken có chút nhíu mày. Nơi này là địa ngục. Không sai. Âm thanh ở sau lưng vang lên. Simi Ken nhìn lại, nhìn thấy ác linh kỵ sĩ. Liền đứng ở phía sau cách đó không xa. Giang hai tay ra. Từng mảnh bốc lên hỏa tinh cánh tại phía sau lưng mọc ra. Hắn phát ra quạ đen tiếng cười. Cạc cạc cạc, nơi này chính là địa ngục. Ta sân nhà, cũng là nơi chôn thây ngươi. Simi Ken nghe vậy nhịn không được cười lên. Vậy ngươi liền đến thử xem a. Đến tột cùng là ta nơi táng thân. Vẫn là ngươi nghĩa địa. Ác linh kỵ sĩ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng gấp gáp. Chỉ cần có thể kéo hơn phân nửa giờ liền được. Mấu chốt là hắn đối cái này nửa giờ cũng không có lòng tin. Nhìn thấy ác linh kỵ sĩ không nhúc nhích, Simi Ken nghiêng đầu. Người tại trì hoãn thời gian sao? Ác linh kỵ sĩ trong lòng giật mình. Bỗng nhiên vung tay lên. To lớn dây xích chùy mang theo tiếng xé gió. Hướng Simi Ken bắn xuyên qua. Còn không có tới gần. Dây xích chùy phẳng phất đụng vào bức tường vô hình. Bịch một tiếng bị đẩy lùi. Lực lượng vô hình xuyên phá không gian. Hướng ác linh kỵ sĩ bắn tới. Hắn vội vàng đưa tay ngăn cản. Bành. Ác linh kỵ sĩ thân thể bị đâm đến không nhận khống lui về sau ra một khoảng cách. Cánh tay hộ giáp đã bị đâm đến lõm. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ác linh kỵ sĩ cúi đầu nhìn xem lồi lõm biến hình hộ giáp. Trong lòng lại là giật mình. Lực lượng này không phải quá mạnh. Cũng không ít quá yếu. Mà là cùng hắn theo dự liệu hoàn toàn không giống. Ác linh kỵ sĩ gặp qua Simi Ken cùng Alfie chiến đấu. Loại kia bạo tạc tính chất lực lượng căn bản là không giảng đạo lý. Dựa theo hắn dự đoán, Simi Ken vừa lên đến liền sẽ dùng sóng to gió lớn cường đại công kích mới đúng. Làm sao như vậy nhẹ nhàng bâng quơ? Ngươi, ác linh kỵ sĩ đánh giá trước mặt Simi Ken. Trong đôi mắt hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Ngươi không phải Simi Ken. Simi Ken khẽ mỉm cười. Vì sao lại cảm thấy ta không phải đâu? Người cùng ta rất quen sao? Ngậm miệng, ác linh kỵ sĩ tức hổn hển. Người đến cùng là ai? Simi Ken dáng dấp dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cuối cùng biến thành tóc vàng đỏ mắt Isis. Khoanh tay, tiểu ý giạt rào. Ác linh kỵ sĩ cả người đều mộng. Vậy mà là Isis. Cái kia Simi Ken chẳng phải là còn ở bên ngoài. Giác đấu trường bên trong. Alfie đụng bay Isis. Song phương bóng dáng trên mặt cát trống không vạch qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh cuốn lên khủng bố sóng âm. Đem đất cát nhấc lên liên miên cho bụi. Alfie nắm chặt kỵ sĩ đao. Nhắm ngay Isis ngực bỗng nhiên một đâm. Isis thực lực liền cùng kỵ sĩ Death không sai biệt lắm. Mà kỵ sĩ Death tại bốn kỵ sĩ khải huyền bên trong xếp hạng cuối cùng. Alfie tin tưởng mình bật hết hỏa lực. Có nắm chắc tại trong nửa giờ đem Isis đánh tàn phế. Để nàng bất lực lại tham dự chiến đấu. Liền tính làm không được. Cũng nhất định phải làm đến. Bởi vì đây là hy vọng cuối cùng. Bao trùm thần lực kỵ sĩ đao đâm về Isis cao ngất ngực. Tại sắp đâm chúng chính là nháy mắt. Bị một bàn tay trắng nõn cho nắm thật chặt. Alfie tâm thần chấn động. Trong mắt toát ra ánh mắt bất khả tư nghị. Thần lực nắm giữ tuyệt đối phá hư tính. Bất kỳ cái gì vật thể tại thần lực công kích đến. Đều sẽ giống như bã đậu đồng dạng. Bị nhẹ nhõm bổ nát. Alfie từ khi sinh ra đến nay. Dựa vào thần lực mọi việc đều thuận lợi. Chưa hề gặp nhiều địch thủ. Duy chỉ có tại đối phó Simi Ken thời điểm. Bị hắn cái kia kinh khủng nhục thể lực phòng ngự cho ngăn cản xuống. Hiện tại có thể ngăn cản thần lực người. Vậy mà lại nhiều một cái. Không đúng, Isis không có lý do lợi hại như vậy. Alfie trong đầu một nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Liền thấy một cái nắm đấm tại trong tầm mắt nhanh chóng phóng to. Khoảng cách gần như thế. Đối mặt cái này đột phá mấy chục lần vận tốc âm thanh nắm đấm. Căn bản không có khả năng né tránh ra. Bành, tại tiếng vang ầm ầm bên trong. Alfie bị một quyền đánh bay. Liền tính tại thần lực dưới sự bảo vệ, nàng cũng cảm thấy một cỗ mãnh liệt não chấn động, đau đầu muốn nứt, trước sau như một lấy yêu nhã tư thái chiến đấu xưng Isis. lúc nào sẽ vung lên nắm đấm đánh người. Không đúng, nàng lực lượng không có khả năng như thế lớn. Alfie cố nén thống khổ mở hai mắt ra, nhìn thấy Isis mang theo quen thuộc nụ cười đuổi theo. Loại này đáng sợ nụ cười, nàng phía trước chỉ là tại Simi Ken trên mặt nhìn thấy qua. Simi Ken, Alfie bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, Isis đã vọt tới trước mặt, một kích vận tốc âm thanh sống bàn tay đối diện chém xuống. Alfie nâng đao ngăn cản, Isis bàn tay đâm vào lưỡi đao bên trên. Lưỡi đao sắc bén cắt vào bàn tay mấy centimet, nhưng trên bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem bao trùm thần lực kỵ sĩ đao đánh đến uốn lượn. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua kỵ sĩ đao truyền vào Alfie hai tay. Một nháy mắt hai cánh tay của nàng bị chấn động đến tê liệt bất lực. Thân thể bị ép tới hướng xuống rơi, nháy mắt đụng vào đất cát bên trong. Bành, đất cát nổ lên gần 100 mét cao cắt sóng. Sóng xung kích cuốn vô số cát mịn hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Một cái to lớn hố cát bị va chạm đi ra. Đáy hố tại dưới áp lực mạnh đem cát mịn ép thành kiên cố nham thạch. Alfie cả người khảm tại đáy hố bên trên. Hai tay tê dại, ngực khó chịu, hô hấp không khoái. Thần lực công phòng nhất thể. Phòng ngự cùng công kích đồng dạng xuất sắc. Bây giờ nàng bị đánh tới thân thể xuất hiện mặt trái trạng thái. Mang ý nghĩa lực lượng của địch nhân đã vượt qua thần lực phòng ngự hạn mức cao nhất. Mà tại cái này giác đấu trường bên trong, chỉ có một người nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng. Alfie đã kịp phản ứng bị lừa. Bị ác linh kỵ sĩ kéo vào địa ngục người tuyệt không phải Simi Ken. Trước mặt cái này, Isis mới là chấn lên cát sóng còn chưa rơi xuống. Hai đạo cực nóng mặt trời xạ tuyến liền đã xuyên thấu bùn cát. Rơi xuống đáy hố, mặt trời xạ tuyến xuất hiện, mang ý nghĩa Simi Ken đã lại không ngụy trang thân phận. Alfie chống lên tê dại cánh tay, kỵ sĩ đao hướng bên trên vung lên, chặn mặt trời xạ tuyến. Một thân ảnh xuyên qua cát sóng bắn vào, nắm đấm nhắm ngay Alfie bỗng nhiên một búa. Oanh, Alfie bị nện vào càng sâu dưới mặt đất, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.